Quang âm chi ngoại, chương 25, tập hợp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đội cười cười, không nói gì. Đại hán kia nhìn chằm chằm thức ăn, cũng không động thủ, chủ yên lặng chờ đợi. Về phần Hứa Thanh, thì đang nhìn tấm khiên cùng lang nha bổng nằm trên mặt đất. Từ tiếng vang vừa rồi, hắn có thể cơ bản phán đoán ra trọng lượng của hai vật phẩm này. Chỉ sợ, tất cả đều vượt xa trọng lượng của bản thân hắn. Thời gian không lâu sau, ở trong viện thì một mực yên tĩnh. Đầu đường ngoài cửa trúc, lại xuất hiện thêm hai đạo thân ảnh. Một nam một nữ, nam nhân là một thanh niên, lưng đeo một cây cung dài. Thân ảnh cao ngất, duy chỉ có trên mặt có một vết sẹo hình chữ thập, tựa như bị người khác mạnh mẽ khắc lên, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng phá lệ sắc bén. Về phần nữ tử kia, dáng dấp tầm hơn 30 tuổi, gương mặt bình thường, nhưng dáng người dưới một thân áo da bó sát lại rất nóng bỏng, tràn ngập một loại hấp dẫn nguyên thủy. Hai người đi vào trúc viện, hướng về phía lôi đội chào hỏi. Lúc ngồi trên ghế, thanh niên lưng đeo cung kia nhìn Hứa Thanh một cái, giống như đang quan sát. Nữ tử bên cạnh thì mắt lộ ra vẻ tò mò, thanh âm mang theo một chút kiều mị, cười mở miệng hỏi, đội trưởng, sao chúng ta vừa đi ra ngoài một chuyến, ngài đã có thêm một đứa con, chẳng lẽ lần này ngươi gọi chúng ta trở về, là muốn nói cho mọi người biết, ngươi ở bên ngoài gạt chúng ta lưu lại một đứa con. Tuổi tác không đúng, đại hán khôi ngô buồn bực mở miệng. Hứa Thanh không nói gì, chân trái hơi rời đi, giúp chỉ thủ đang buộc ở bắp chân có thể thuận lợi lấy ra hơn. Hắn có chút bất an. Ba người đến, mỗi một người đều mang cho hắn cảm thụ đều rất mạnh. So với Mập Sơn hôm qua, còn mạnh hơn một chút, nhất là người lưng đeo cung kia. Thậm chí còn mơ hồ cho Hứa Thanh một loại cảm giác sau lưng như bị kim châm. Man quỷ, luyện thể tầng 3, trời sinh thần lực. Lôi đội không để ý tới lời nói đùa của bọn họ, nhìn Hứa Thanh, chỉ một ngón tay về phía đại hán khôi ngô. Loan nha, ngưng khí tầng 3, có thể cùng hung thú câu thông. Chó hoang ngươi nhìn thấy trong doanh trại này, phần lớn đều là tay mắt của nàng. Thập tự, ngưng khí tầng 4 viên mãn. Đồng cảnh khó có đối thủ. Lôi đội hướng Hứa Thanh nhất nhất giới thiệu xong, lại ở trước mặt ba người bọn họ, chỉ Hứa Thanh, tiểu hài tử, luyện thể tầng 2, theo lôi đội mở miệng. Vẻ mặt ba người trong tiểu đội nghiêm trang hơn không ít. Hứa Thanh ngồi ở một bên, chăm chú lắng nghe, ăn trước, vừa ăn vừa nói, ánh mắt đảo qua bốn người. Lôi đội nhàn nhạt mở miệng, gắp một miếng thịt nhỏ lên, ăn xuống. Lúc này đây gọi các ngươi trở về sớm, là bởi vì mùa xuân năm nay thu hoạch sớm. Doanh chủ tuyên bố một nhiệm vụ, ngoại trừ giá thu mua ban đầu ra, bên có nhiều đối với thất diệp thảo nhất, sẽ được cho thêm 3 quả thanh trần đan có hiệu quả vượt xa bạch đan. Mảnh đất chúng ta giấu trong vùng cấm, có thể đi hái trước. Ý kiến của các ngươi như thế nào? Lôi đội vừa nói ra, trong mắt LBA người man quỷ đều có tinh mang. Sau khi nhìn nhau, đều gật gật đầu. Hứa Thanh chưa từng nghe qua thanh trần đan, nhưng trong lời nói của lôi đội có thể thấy rất rõ ràng. Đan này so với bạch đan, hiệu quả tốt hơn, các ngươi đã đồng ý, liền chuẩn bị một chút đi. Lần này tiến vào cấm khu, tiểu hài tử cũng sẽ đi theo. Lôi đội chậm rãi nói. Hắn, ba người man quỷ nhìn về phía Hứa Thanh, lông mày người tên thập tự hơi nhíu lại. Đội trưởng, luyện thể tầng 2 quá yếu. Chúng ta vừa phải hoàn thành nhiệm vụ vừa phải chiếu cố nó, có chút không ổn. Ai cũng có lần đầu tiên. Lôi đội đảo mắt qua phía thập tự, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu hài tử, ngươi tự quyết định. Ta có thể. Hứa Thanh gật đầu. Trong túi hắn còn có 5 viên bạch đan. Nhu cầu đối với thanh trần đan cũng không quá lớn, nhưng hắn hiểu được. Sinh hoạt trong doanh trại của thập hoang giả, sớm muộn gì cũng phải đi đến cấm khu. Đã như thế, đi cùng một đội ngũ giàu kinh nghiệm, tự nhiên có thể học hỏi được nhiều hơn. Thập tự im lặng, không nói nữa. Các ngươi ăn xong liền tan đi. Sáng sớm ngày mai, hội họp ở đây. Chúng ta xuất phát. Lôi đội nói xong, đứng dậy trở về phòng. Hứa Thanh cũng chọc một khối thịt lớn, nuốt xuống. Sau khi nhìn ba người, cũng bước nhanh trở về phòng. Hắn không muốn ở lại nơi đó. Đối với người xa lạ, Hứa Thanh thủy chung vẫn luôn tồn tại cảm giác cảnh giác. Một đêm không mộng mị, công tác chuẩn bị của Hứa Thanh không có gì nhiều. Bởi vì thói quen của hắn, khiến cho hắn tùy thời tùy chỗ đều ở vào trình độ có thể xét đánh xuất thủ. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, dưới sự lãnh đạo của lôi đội, nhóm 5 người bọn họ đã rời khỏi doanh trại. Bầu trời xanh ngát, đầy nắng ấm áp, giữa không trung có một con đại bàng đang bay vòng quanh doanh trại. Giống như đang nhìn chằm chằm, mà thân ảnh của bọn họ cũng khiến cho thập hoang giả bốn phía chú ý, tựa hồ bởi vì thân hình man quỷ dị thường cao lớn. Lại có Loan Nha dáng người diệu mãn, nóng bỏng, cho nên ngay cả người từ trong đoàn xe đến đây mấy ngày cũng hướng về phía bọn họ nhìn qua. Ở chỗ đoàn xe, có rất nhiều thập hoang giả. Bọn họ vậy mà hiếm khi xếp hàng ở đó. Giống như đang chờ đợi đến lượt. Hứa Thanh hôm qua cả ngày không ra ngoài. Không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này ánh mắt lướt qua phía đó. Loan Nha ở một bên cười mở miệng. Tối hôm qua ta đã nghe người ta nói. Đoàn xe này đến từ tử thổ. Bên trong hình như có một lang trung y thuật rất cao minh. Ngày hôm qua đã đem vết thương ở chân lão sắc quỷ què quặt kia chữa khỏi. Vì thế có rất nhiều người đến xếp hàng chờ để xem vết thương. Lang trung này nhất định kiếm được không ít. Man quỷ ở bên cạnh nghe vậy, hâm mộ nói. Hứa Thanh cũng hâm mộ. Thu hồi ánh mắt, nhưng trong nháy mắt, ánh mắt hắn bỗng nhiên khẽ ngưng tụ. Không chỉ có hắn. Ánh mắt man quỷ cùng Loan Nha cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén. Chỉ có thập tự cùng lôi đội, thần sắc như thường, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt bọn họ đều có hàn ý, bởi vì ở phía trước đoàn người bọn họ, có một tiểu đội khác đang ở đó hội tụ các thành viên. Tiểu đội này có tầm 7-8 người, có nam có nữ, trên người mỗi một người đều mang theo ý hung tàn. Nhất là bên trong có một lão giả nhìn như lôi đội, đang được mọi người vây quanh. Người này tóc tai bù xù, trong mắt mang theo sự khát máu. Giờ phút này đang ngồi trên thi thể của một con chó hoang, ăn sống chân chó, đồng thời truyền ra lời nói âm lãnh. Đi tìm ra hai tên tạp chủng Mã Tứ và Mập Sơn cho ta. Thời gian xuất phát lại dám đến trễ, bọn chúng chán sống rồi. Chính là tiểu đội huyết ảnh. Lão giả ăn thịt sống kia hiển nhiên chính là đội trưởng của tiểu đội huyết ảnh. Một thân ba động linh năng không kiêng nể gì buông ra ngoài, khiến Hứa Thanh nghe được lời hắn vừa nói liền khẽ híp mắt, che giấu lãnh mang trong mắt. Mà Loan Nha sau khi nhìn thấy thịt trong tay đội trưởng huyết ảnh cùng với thi thể chó hoang dưới thân hắn, trong mắt lập tức hiện lên vẻ có phẫn nộ cùng sát khí tràn ngập. Đó là chó của nàng. Cùng lúc đó, tiểu đội huyết ảnh cũng nhìn thấy đoàn người lôi đội. Lão giả ngồi trên thi thể chó, nhếch miệng cười, hướng về phía Loan Nha li ba mét đầu lưỡi. Tiểu tao móng, chó ngươi nuôi, chất lượng thịt không tệ. Không biết thịt trên người ngươi sẽ có hương vị như thế nào nhỉ? Cách chương.